Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, sau bữa ăn tối tưng bừng, một nhóm người hùng hổ bắt đầu uống rượu và ca hát. Tôi phải nói rằng Yunsen Club là một câu lạc bộ rất cao, trang trí vô cùng xa hoa, say mê tiền bạc, đan sen mơ hồ, nguy nga như cung điện. Bữa ăn vừa rồi còn được mở rộng tầm mắt hơn, được ăn đồ ngon khắp thiên hạ, có trứng cá muối Nga, gan ngỗng Pháp, bít tết bông tuyết Kobe Nhật Bản, bào ngư, vi cá, hải sâm, rượu sâm Bangkok, rượu vang đỏ Lafay, đủ thứ, tất cả là nhờ San. Mọi người đều mở rộng vòng tay nếm thử, không ai dám uống quá nhiều, vì sợ rằng sau khi uống quá nhiều sẽ quên đi hương vị thơm ngon này. Iwi hôm nay rất vui. Cô ấy cầm micro lên và hát. Cô ấy đã hát bài hát tiếng Nhật, Amos Marigold. Giọng cô ấy hay, tươi, ngọt và trong trẻo. Mọi người nói chuyện trong bữa tối hôm nay mới biết, hóa ra mẹ của Iwi là người Nhật, cho nên tiếng Nhật của Iwi rất lưu loát. Có lẽ thừa hưởng tính cách dịu dàng của mẹ cô, tính cách Iwi hoạt bát, hòa nhã và dễ chịu. Trong phòng, không khí rất sôi động. Mọi người đồng thanh vỗ tay. Iwi cầm chiếc ly đầy rượu sâm panh lên và hét lên. Mọi người nhấc ly lên. Chúng ta hãy chúc mừng San đã giành được ngôi sao sáng. Cô ấy giống như mặt trời, có thể chiếu sáng mọi người xung quanh. Tất cả mọi người nói. Phải không? Đúng, đúng, đúng. Minh Quân và Trần Tống cùng nhau lên tiếng. Hàn Kim cũng đến dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Không khí sôi nổi, vui vẻ khiến cô ta rất khó chịu. Lâu lâu cô ta lại nhìn đồng hồ. An Vân Tây nói ăn bữa tối xong sẽ qua đây hát cùng nhau. Tại sao lại không đến? Iwi muốn tiếp tục hát, nhưng Minh Quân cũng đã đặt một bài và chạy tới giật lấy micro. Chỉ là giọng bị hỏng của cậu, người nghe sẽ rất đau khổ. Tốt hơn hết cậu nên để tôi hát. Iwi bĩu môi tinh nghịch nói. Minh Quân vặn lại. Sao hay ra rẻ quá hà? Hôm nay đâu phải là buổi hòa nhạc album solo của cậu đâu Iwi. San từ bên cạnh nói. Hôm nay là ngày vui. Hai người có thể cùng nhau hát một bài. Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Người bước vào làm mọi người ngạc nhiên. Bầu không khí vui vẻ ban đầu nguội đi một chút trong chốc lát. An Vân Tây mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt và đôi giày cao gót Chanel màu trắng. Ăn mặc giản dị, trên tay cô ấy cầm một chiếc túi xách Hermes Mini Kelly màu trắng. Nụ cười dịu đọng mãi trên môi. San nhận thấy An Vân Tây bước vào và nhìn sang. An Vân Tây cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau, San ánh mắt hơi có lỗi. An Vân Tây ngoảnh mặt đi. Xin chào mọi người, tôi đến muộn. Các người tiếp tục chơi. An Vân Tây lễ phép chào hỏi mọi người rồi bước từng bước nhỏ vào. Iwi nháy mắt với Minh Quân. Hai người vừa mới tranh cãi, nhưng bây giờ họ bắt đầu chuyển sang Happy Breaking Up với một sự hiểu biết ngầm. Khúc dạo đầu nghe thật du dương. Cả hai bắt đầu hát cùng nhau một cách liều lĩnh. Và ca hát, họ càng trở nên tình cảm. An Vân Tây ngồi xuống ghế sofa. Trong lòng đang phát điên lên vì uất ức. Cô đã không đi làm trong nhóm dự án gần một tuần. Cô ấy cảm thấy không hòa hợp với đồng nghiệp. Một cảm giác lạc lõng. Hàn Kim nhìn thấy An Vân Tây rốt cuộc cũng tới. Cô ta vội vàng ngồi bên cạnh An Vân Tây. Đặt tay lên đầu gối An Vân Tây. An ui, hiện tại, cô chỉ có thể đặt cược vào An Vân Tây. Cho dù sau này cô không có chỗ đứng trong tập đoàn RM. S thì nhà họ Hạ vẫn có thể cho cô một lối thoát. Nghĩ đến đây, Hàn Kim cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sức khỏe của cô ổn chứ? Hàn Kim quan tâm hỏi. An Vân Tây thở dài. Làm sao có thể tốt hơn? Trên mặt lộ ra một chút oán hận. Tôi rất muốn dạy cho San một bài học. Hàn Kim từ trong túi lấy ra một viên thuốc. Bí mật đưa cho An Vân Tây xem. Nói nhỏ vào tay An Vân Tây. Đây là thuốc rất lợi hại. Có muốn thêm chút gia vị vào rượu của San không? An Vân Tây liếc mắt nhìn. Đó là một viên thuốc màu hồng to bằng hạt đậu tương. với ánh mắt đầy ẩn ý của Hàn Kim. Cô lập tức hiểu Hàn Kim đang ám chỉ loại thuốc gì. Không, tôi không thể làm điều này. An Vân Tây giả vờ sợ hãi và đẩy thuốc của Hàn Kim ra. Dù gì thì tôi và San cũng đã lớn lên cùng nhau. Cho dù cô ấy không tốt với tôi cũng không thể làm hại cô ấy. Này, cô thật quá tốt bụng. Hàn Kim nói, thật ra, trong lòng An Vân Tây khinh thường. Cô chỉ cho rằng Hàn Kim quá ngốc, chỉ đánh thuốc San có ích gì. Khi San trở về nhà họ Cố, liệu San và Cố Ngôn có làm gì không? Dù sao họ cũng chưa ly hôn. Tuy nhiên, vì Hàn Kim quá ngốc nghếch nên cô mới bị An Vân Tây lợi dụng. Trong phòng, mọi người vừa hát vừa uống sâm panh. Không khí náo nhiệt vẫn tiếp diễn. An Vân Tây rót sâm banh cho Hàn Kim mấy lần. Hàn Kim uống quá nhiều và dần say. Hàn Kim lắc lư đứng lên. Tôi đi vệ sinh, cẩn thận một chút. Thấy cô sắp ngã, An Vân Tây nhanh chóng bước tới đỡ cô. Có cần tôi đưa cô vào phòng vệ sinh không? Một mình cô làm được không? Lợi dụng sơ hở này, An Vân Tây bí mật lấy mấy viên thuốc trong túi của Hàn Kim. Sau đó cho vào túi sách của mình. Tôi không sao. Hàn Kim vẫy tay một cách say sưa rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Cô dựa vào tường, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt, thanh tỉnh hơn một chút. Cô vô thức lấy trong túi ra tô lại son, nhưng phát hiện viên thuốc màu hồng vừa rồi đã biến mất. Hàn Kim giật mình và tỉnh dậy. Chết tiệt, cô ấy bị mất thuốc. Cô nhìn xung quanh trong phòng vệ sinh, và cẩn thận tìm kiếm dọc theo con đường cô đến. Nhưng không có gì cả. Thật may mắn cho San. Cô muốn dạy cho San một bài học. Nhưng giờ thì hết thuốc rồi. Cách chương.